ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 18, sự tình giống như có gì đó không đúng lắm. Rất tốt, để cho chúng ta cẩn thận suy tính một chút. Vì sao hồn đăng bên trong hỏa chủng lại đột nhiên diệt đi đây? Long Thiên Tứ sắc mặt nghiêm túc, lưng chảy mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn trong tay hồn đăng. Đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển. Đầu tiên, hồn đăng cũng không phải không biết diệt. Muốn để hồn đăng mất đi cảm ứng, kỳ thật cũng là có phương pháp. Trong đó hiệu quả nhất tốt nhất chỉ có hai loại. Một loại tự nhiên là khoảng cách đủ xa. Tỉ như Ninh Thiên Cơ cái kia không chịu trách nhiệm ra hỏa. Chạy đến vực ngoại hư không, kết quả bị nhốt ở trong hư không về không được. Vô tận hư không khoảng cách không cách nào đo đạc, đủ để ngăn cách hồn đăng cảm ứng. Có vết xe đổ phía trước, Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia nói không chừng cũng rơi vào vực ngoại hư không. Một loại khác thì là đẳng cấp cao nhất bí cảnh. Bí cảnh từ trình độ nào đó mà nói chính là bám vào ở trung thổ đại thế giới đủ loại không gian. Mà đẳng cấp thấp nhất bí cảnh ở toàn bộ trung thổ đại thế giới kỳ thật đã sớm thông dụng. Chính là tất cả võ giả đều sẽ mang theo túi chữ vật. Mỗi túi chữ vật kỳ thật đều là một cái cấp thấp nhất bí cảnh, mà đẳng cấp cao nhất bí cảnh được xưng là tiểu thế giới. Không gian nguyên khí tuần hoàn hoàn chỉnh không thiếu sót, trừ bỏ cơ sở quá yếu, không cách nào phát triển trở thành trung thổ lớn như vậy thế giới bên ngoài. Cơ hồ không có bất luận cái gì thiếu hụt. Đợi một thời gian, nếu là không có ngoại địch xâm lấn cùng quấy nhiễu mà nói, thậm chí có thể thực sự trở thành trung thổ loại này cấp bậc siêu cấp đại thế giới. Đương nhiên, có thể từ vô số bên trong tiểu thế giới trổ hết tài năng, trở thành đại thế giới, cơ hồ là trăm ức không một. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia, đến tột cùng là bị trục xuất tới vực ngoại hư không, vẫn là bị vây ở tiểu thế giới bí cảnh bên trong. Long Thiên Tứ ở trong lòng trầm tư suy nghĩ nói, đương nhiên, kỳ thật còn có loại thứ ba khả năng, cũng là phổ biến nhất khả năng. Người như lửa đèn, người chết như đèn diệt, cũng có thể là Trần Khuynh Địch đã chết. Ngoặc kép chấm than, không khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là vực ngoại hư không hoặc là tiểu thế giới bí cảnh. Có câu nói rất hay, tai họa di ngàn năm, tiểu tử kia so lão đầu tử còn xấu tính hỏng, tất nhiên là sống lâu trăm tuổi, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Huống chi cái kia một thân kim cương bất hoại thể, sợ là lão phu chết hắn đều có thể sống được. Thật tốt, thậm chí còn có thể ở lão phu mộ phần bên trên nhảy disco. Hỗn trướng, thái thượng trưởng lão, tìm tới đại nhân vị trí sao? Ân, Long Thiên Tứ ổn định một tấm mặt không thay đổi mặt mo. Liếc nhìn vẻ mặt mong đợi Dương Trùng cùng Quỷ Ảnh, chợt mỉm cười, lộ ra một bộ trong lòng đã có dự tính biểu lộ. Đương nhiên, lão phu thế nhưng là thuần dương cung thái thượng trưởng lão, làm sao có thể lại không biết tiểu tử kia đi nơi nào? Ngoặc kép, hay là chớ nói cho bọn hắn, đi theo lão phu đi. À, mà đang ở hồn đăng tát trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch cũng chính thức rơi vào man thần điện trận pháp vây khốn bên trong. Hướng về từng đạo nhìn qua liền rất lợi hại trận pháp quang văn. Trần Khuynh Địch khóe mắt run rẩy, bất quá ngoài miệng lại là một chút cũng không khách khí. Ngược lại càng thêm khoa trương lên. Triệu Man, ngươi dự định động thủ với ta sao? Ngươi sẽ không sợ sao? Nói nhảm, man thần điện bên trong, man thần thanh âm ở toàn bộ đại điện trong quanh quẩn. Bản tọa cũng không phải cần ngươi hỗ trợ, coi như không có ngươi, đơn giản chính là đoạt xác tỷ lệ thất bại thêm ra một chút mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng toàn cục. So với những cái này, để một cái biết rõ bản tọa lai lịch người sống tiếp ta mới sẽ sợ. Khục, giống như trang bức trang xảy ra vấn đề. Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng, trên mặt nhất thời lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Ha ha ha, ta nói đùa với ngươi đây. Man thần đại nhân ngươi thật đúng là một chút cũng không có hài hước cảm giác, yên tâm. Man thần thanh âm lộ ra 10 phần bình tĩnh, rất nhanh ngươi liền sẽ không cảm thấy như vậy. Ngoặc kép, chờ ta đem ngươi đánh chết về sau. Ui ui, Trần Khuynh Địch khoát tay, giống to, chờ một chút, vốn dĩ Trần Khuynh Địch đều làm tốt trở mặt chuẩn bị. Không nghĩ tới lời này vừa ra, nguyên bản đã vận sức chờ phát động rất nhiều trận pháp lại còn thực ngừng lại. Một lát sau, man thần thanh âm mới lần thứ hai ung dung truyền ra. Làm sao, ngươi còn có cái gì nghĩ muốn cùng ta nói sao? Có hy vọng, khụ khụ, Trần Khuynh Địch lập tức trọng trọng tằng hắng một cái. Sau đó nghiêm túc nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không thể không tiết lộ một cái ẩn tàng sâu đậm bí mật. Rất tốt, ẩn núp trong bóng tối man. Thần hài lòng gật gật đầu. Là hắn biết, cái này áo mễ gia có thể đoạt xá Trần Khuynh Địch. Làm sao có thể sẽ không có đạt được Trần Khuynh Địch ký ức. Nghĩ như thế, Trần Khuynh Địch rất có thể cũng là xuyên việt giả. Mình muốn biết chính là bộ phận này bí mật. Kỳ thật, Trần Khuynh Địch hất lên tóc dài. Ta căn bản không phải áo mễ gia đát. Kỳ thật ta là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Lần này thuần túy là phụng mệnh chui vào Nam Man. Ngươi nhận lầm người. A còn có, để cho ta tới là trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân. Ngươi cũng biết a, Đại Càn Thánh Thượng, nếu là ra tay với ta mà nói, Đại Càn Thánh Thượng nhưng là sẽ rất tức giận a. Kết quả của ngươi sẽ rất thảm tiện. Ngoặc kép, a, man thần cười lạnh một tiếng. Còn tưởng rằng tên này muốn nói cái gì? Chẳng lẽ cho là ta Triệu Man là ngớ ngẩn sao? Trần Khuynh Địch, đừng nói giỡn. Lão tử ở viễn cổ thời đại quát tháo phong vân thời điểm. Cái kia Trần Khuynh Địch còn không có xuyên qua tới đây. Hắn có thể biết rõ ta danh tự. Đừng nói giỡn. Áo mễ gia, ngươi cho rằng như vậy thì có thể hồ lộng ta sao? Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép chấm than, thực a, ta nói chính là nói thật a. Hừ, man thần trong tiếng cười dần dần nhiều hơn mấy phần sát khí. Ý của ngươi là, một cái đương thời võ giả, thế mà có thể biết ta loại lão gia hỏa này danh tử. Dựa là cái gì? Hiện nay trong ghi chép tuyệt đối không có bất luận cái gì có quan hệ tên của ta tin tức. Hắn vì sao lại biết rõ? Chẳng lẽ còn có thể dựa vào đoán được hay sao? Nghe lời này một cái, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ thật thật là đoán được. Man thần cảm thấy trí thông minh của mình bị vô tình vũ nhục, đủ. Ta muốn biết chính là có quan hệ Trần Khuynh Địch tin tức. Ngươi hẳn là đã biết a. Trần Khuynh Địch là một cái xuyên việt giả. Hắn và các ngươi những cái này thiên ngoại tà thần một dạng, là từ một cái màu sắc sặc sỡ thế giới chuyển kiếp tới. Xuất ra trí nhớ của hắn đến, dạng này ngươi liền có mạng sống. Gặp quỷ, Trần Khuynh Địch tức hổn hển nói, rút ra ký ức cần rất cao tu vi, ta còn làm không được. Nói năng bậy bạ, man thần đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Cảm thấy áo mễ gia đến bây giờ còn muốn gạt mình. Ngươi là đoạt xá loại tà thần. Ký ức thao tác đối với ngươi mà nói liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Lão tử sống đã nhiều năm như vậy. Ngươi cho rằng ta thực đối các ngươi những cái này tà thần không biết chút nào sao? Áo mễ gia, không phải, Trần Khuynh Địch vẻ mặt biệt khuất. Hận không thể trực tiếp lật bàn trở mặt. Nhưng cân nhắc đến từng cái phương diện nhân tố, hắn vẫn là cưỡng ép nhịn xuống. Giải thích nói, ta thật không phải là tà thần a, hỗn đản. Man thần rốt cục nhịn không được. Dưới sự kích động, hắn cơ hồ là vô ý thức giận dữ hét. Ngươi nghĩ rằng chúng ta cảnh sát nhân dân sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngoặc kép, hâu, Trần Khuynh Địch phát hiện sự tình giống như có gì đó không đúng lắm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.